Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 173, chương 150, toàn phương vị nghiền ép. Trốn, bầu trời ở giữa. Một cái quan hệ vực chủ đang điên cuồng lui lại. Cái gia hỏa này thân là quan hệ vực chủ. Nắm giữ là quan hệ lực nhất. Tốc độ cũng là nhanh đến cực điểm. Bất quá, lúc này, cái này quan hệ vực chủ cũng không so kinh hoàng. Bởi vì Lâm Phong đuổi tới. Không có người nào tốc độ có thể rất nhanh quá quang. Dù cho ngươi có không gian chi lực cũng không được. Cái này quan hệ vực chủ hóa thành một vệt ánh. Sáng, trong nháy mắt liền chạy ra cực khoảng cách xa. Lúc này, đột nhiên, hắn đã nhận ra cái gì? Mạnh thay đổi phương hướng. Hướng đừng một cái phương hướng bỏ chạy. Không gian, phá cho ta. Cái này vực chủ mới. Chỉ có, chuyển biến phương hướng. Liền nhận thấy được phía trước không gian vặn vẹo. Nếu như hắn tiếp tục đi phía trước. Cũng đúng là đi phía trước. Nhưng theo người khác, hắn liền chuyển một vòng tròn. Sau đó đem chính mình vây ở một cái không có cửa ra vòng tròn bên trong. Không gian vặn vẹo. Cũng không phải vô địch. Dù cho không am hiểu không gian, chỉ cần ngươi có đầy đủ lực lượng, là có thể lấy lực vượt 10.000 pháp, mạnh mẽ đem vặn vẹo không gian phá hỏng. Cái này vực chủ lúc này chính là chuẩn bị lấy lực vượt 10.000 pháp, đem phía trước không gian vặn vẹo phá hỏng. 403 đáng sợ quan hệ lao ra. Chỗ của hắn trong nháy mắt biến thành một cỗ tiểu thái dương. Phía trước không gian vặn vẹo nhất thời cũng có chút bất ổn, nhưng cùng với vì 12 giai lực lượng, hắn còn không có nhanh như vậy đánh vỡ. Như thế nào đi nữa, cũng còn cần một giây. Nhưng chính là cái này một giây thành then chốt, bởi vì lập tức hắc ám đột nhiên xuất hiện. Hắn một tua này tiểu thái dương, ở trong tiếng kêu to, bị một đạo hắc ám từ đó xẹt qua. Cái này cường đại quan hệ vực chủ còn chưa kịp cùng thế giới này nói tiếng gặp lại, liền bị hắc ám lực lượng hoàn toàn chấn vỡ. Lại giết một cái, bầu trời ở giữa biến thành Lâm Phong liệp sát tràng. 8 cái vực chủ, bây giờ còn thừa lại 5 cái. Mắt thấy ngay cả ánh sáng hệ vực chủ đều bị giết. Những thứ khác vực chủ từng cái sắc mặt đại biến, dồn dập chạy tứ tán. 5 cái vực chủ trốn hướng 5 cái phương hướng. Ở Lâm Phong mãnh liệt như vậy dưới thực lực, cái này 5 cái vực chủ lại cũng không có chiến ý. Bọn họ phía trước 7 cái hợp lực đều không giải quyết được. Hiện tại sau khi tách ra, càng không giải quyết được. Cái này 5 cái vực chủ đang điên cuồng hướng tinh môn bỏ chạy. Bọn họ mỗi một cái người đều lựa chọn bất đồng tinh môn, nỗ lực chạy về chính mình mẫu tinh. Dù cho Lâm Phong cường thịnh trở lại, chỉ cần dám đuổi tới bọn họ mẫu tinh, cũng chỉ có một con đường chết. Bởi vì bọn họ mẫu tinh đều có bá chủ cấp tồn tại tọa chấn. Tuy là cửa phòng bởi vì lúc trước bọn họ mạnh mẽ truyền lại có một ít hư hao, bọn họ bây giờ muốn trở về, phải lần thứ hai đem chính mình lực lượng chủ động phóng thích một ít, nhằm có thể đi qua tinh môn. Nhưng chỉ cần có thể chạy trở về, nhặt con đường, dù cho bọn họ lực lượng lần thứ hai giảm xuống một ít cũng không có cái gì. Giảm xuống, còn có thể bù lại. Chỉ bất quá, liền nhanh nhất quan hệ vực chủ đều bị đuổi kịp. Những thứ khác vực chủ đối mặt sở hữu không gian chi lực Lâm Phong, làm sao có khả năng thoát được. Không bao lâu, lại bị Lâm Phong đuổi kịp một cái vực chủ. Cái này vực chủ mắt thấy trốn không thoát, muốn cuối cùng hợp lại một lớp. Lại liều rồi cái tịch mịch. Hiện đối với cường hãn Lâm Phong không phải liều mạng thì có dùng. Con kiến, như thế nào đi nữa liều mạng cũng không khả năng là voi đối thủ. Trong thời gian thật ngắn thì có 4 cái vực chủ bị giết. Những thứ khác 4 cái vực chủ đều bị dọa sợ. Bởi bay xa, phát sóng trực tiếp gian chung, ngược lại là mất đi Lâm Phong cùng những thứ này vực chủ thân ảnh. Bất quá, phát sóng trực tiếp gian chung vẫn có thể chứng kiến tinh linh cùng dị tộc nhân chiến đấu. Tinh linh nhóm biểu tình hiện cường hãn. Những dị tộc kia người siêu năng giả hoàn toàn không phải là đối thủ của các nàng. Ngay sau đó, bầu trời ở giữa, càng là xuất hiện một cái lại một cái khổng lồ cự nhân. Lôi đình cự nhân, hỏa diễm cự nhân, băng xương cự nhân, tinh quang cự nhân chờ. Các loại, những thứ này, đều là tinh quang hình chiếu. Lâm Phong đem quyền hạn để cho tinh linh nhóm. Tinh linh nhóm cũng hoàn toàn có thể thao túng ngôi sao. Thi triển tinh quang hình chiếu. Ở tinh linh nhóm dưới sự khống chế, tinh quang hình chiếu cự nhân xông vào dị tộc nhân trong quân đoàn. Đại sát đặc sát, bầu trời ở giữa, các loại siêu năng công kích hiện đầy. Một ít khu vực trong, tất cả đều là đáng sợ lôi đình hải dương. Khác một ít khu vực trong, lại là băng xương thế giới. Còn có đáng sợ bão táp. Những thứ này bão táp hình thành phong long quyền, đã đủ đem sắt thép cắn nát. Bất kể là dị tộc nhân siêu năng giả, vẫn là dị tộc nhân quân đoàn, hoàn toàn không chịu nổi, bị triệt để cuồng ngược. Quá mạnh, đơn giản là thần binh trời giáng a. Những điểm sáng này là từ đâu tới? Chắc là Lâm Phong làm ra. Không nghĩ tới Lâm Phong còn có thủ đoạn như vậy. Trên Internet, bởi nhìn không thấy Lâm Phong, một số người thì nhìn nổi lên tinh linh nhóm chiến đấu. Mỗi một người đều sợ ngây người 10 vạn. Phải biết rằng, dị tộc nhân quân đoàn số lượng đáng sợ. Thực lực càng là cường đại. Chỉ là cường đại siêu năng giả. Đều biết càng chưa nói còn có mấy số lượng khổng lồ hơn cơ giới quân đoàn. Dị tộc nhân xuất động siêu năng chiến hạm. Càng là số lượng không ít. Nhưng là, đối mặt tinh linh nhóm. Không còn sức đánh trả chút nào. Tinh linh nhóm phát động công kích. Thật là đáng sợ. Mặt khác, tinh quang chiếu hình ra những thứ kia đáng sợ tinh quang cự nhân. Cũng là một cái so với một cái đáng sợ. Những thứ này tinh quang cự nhân không chỉ có hình thể khổng lồ. Từng cái công kích càng là khủng bố. Phải biết rằng, bây giờ ngôi sao, toàn bộ đã là 8 cấp trở lên. Còn có vài khỏa 9 cấp ngôi sao. 8 cấp, cùng với 9 cấp ngôi sao. Chiếu hình ra cự nhân. Vậy lợi hại. Phát ra công kích, không chỉ có uy lực cự đại, phạm vi càng là không gì sánh được to lớn. Dị tộc nhân căn bản đỡ không được. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.